xuyên đến cánh đồng lúa xanh xanh. Quyển 3, góc truyện audio.com. Nửa tháng sau, Tây Viễn cùng Lý Đắc Mạch hai người trở lại thôn Hoa Sen, một chuyến Vĩnh Ninh Quan. Tới tới lui lui, hơn 4 tháng thời gian, lại giống như cả đời dài như vậy, đi khi thảo trường oanh bay. Đúng là cuối xuân tiết, trở về rơi mộc tiêu tiêu, bách thảo điêu tàn, đã là cuối mùa thu, khoái mã bay sắp đến trấn Vạn Đức gần, bốn phía cảnh vật quen thuộc, lập tức có thể thấy về trong nhà người vui sướng. Tiêu Tây Viễn cùng Lý Đắc Mạch hai cái đều có chút kích động. Tây Viễn không khỏi nghĩ đến hiện đại về mẹ chồng cùng người vợ cùng nhau rơi đến trong nước. Trượng phu trước cứu người nào tuyển đề, nếu để cho hắn đang vệ thành cùng người nhà trong lúc đó làm lựa chọn. Thật đúng là không thể nào quyết định, đáp án giống nhau khó giải. Tiến vào thôn Hoa Sen địa giới, trên ruộng thu thập hoa màu thôn dân, có mắt tiêm nhận ra hai người, liền gặp lớn tiếng đi theo chào hỏi. Giọng nói quê hương hương chuyện, phi quy tâm tự tiến, Tây Viễn hay là xuống ngựa, cùng người ra tán gẫu hơn mấy câu. Tiểu Viễn, nhà Thu Dương vừa lúc lần lượt ven đường, thấy Tây Viễn, lặng đi một chút, việc trong tay cũng không để ý, chạy tới đây một chút thử ôm lấy Tây Viễn. Trong mắt to nước mắt lòe lòe, anh Thu Dương, Tây Viễn cũng rất kích động, bất chi bất giác những người này đã đi vào sinh mệnh của hắn. Trở thành không thể phân cách một phần. Cha, cha đi nói cho ta biết Tây thúc bọn họ một tiếng. Nói Tiểu Viễn đã trở lại. Thu Dương cùng cha của hắn Vương Lão Ngũ nói. Ta trước cùng Tiểu Viễn quay về thôn. Sau khi một câu là theo vợ hắn nói. Việc trong ruộng nặng, vợ hắn Lý Thị nhường mẹ Thu Dương ở nhà chăm nom trẻ con. Vốn không nỡ Thu Dương cùng đi từ trên ruộng làm lụng vất vả. Nhưng Thu Dương đau lòng người vợ cùng cha, hắn tiếp tục vai không thể gác tay không thể nói, cũng là cái nam nhân, không thể thiêu hạo bất động, để người vợ cùng cha nuôi sống chính mình, cho nên nói gì đều đến nơi Lý làm việc, bây giờ nhìn Tây Viễn đã trở lại, gì cũng không để ý, đi theo Tây Viễn hướng trong thôn đi, ôi, cha cái này đi, Vương Lão Ngũ gật gật đầu, cất bước đến nhà họ Tây trên ruộng tìm người. Nhà họ Tây nguyên lai vài mẫu ruộng đã sớm xử lý xong. Hiện giờ nhà bọn họ mọi người ở mới mở ra tới đất hoang bên kia. Lý Thị và Tây Viễn cũng đánh cái bắt chuyện, để Thu Dương hôm nay liền khỏi đến nơi Lý, ở nhà bồi Tây Viễn đi, nàng thích trượng phu cùng người nhà họ Tây đi gần một đó. Người ta một nhà đều là đứng đắn sống, thực tiến tới, Thu Dương đi theo có thể học được rất nhiều việc. Chỉ cần đối với Thu Dương mới có lợi chuyện, Lý Thị cũng sẽ không ngăn trở. Vương Thúc, người kệ ta con ngựa này đi tìm. Lý Đắc Mạch cầm trong tay cương ngựa đưa cho Vương Lão Ngũ. Như vậy có thể nhanh lên. Nhà bọn họ cái kia 300 mẫu ruộng cách thôn nhưng phải một khoảng cách. Viễn à Tiểu Vi ngày ngày thì thầm ngươi động vẫn chưa trở lại. Này phải biết rằng ngươi đã trở lại. Được bật cao trở về chạy. Thu Dương hưng phấn nói với Tây Viễn, Tiểu Vi cũng đi ra ruộng sao? Tây Viễn hỏi, phải thôi, Tiểu Vi giờ có thể hiểu chuyện, trong nhà chuyện lớn chuyện nhỏ đều quản, một chút không cần người lớn quan tâm. Thu Dương nói, anh cả, còn chưa tới thôn cửa đâu. Phía trước liền chạy như bay đến Tân Ảnh, đạn pháo giống nhau chát đến trong lòng Tây Viễn, bên cạnh Lý Nguyên lớn giọng đi theo kêu đại thiếu gia. Cẩu đàn đang ở sau khi trong vườn thu thập cái kia đó thảo dược. Nghe được Lý Nguyên chạy về đến ồn ào, nói anh cả của hắn đã trở lại. Cẩu đàn nắm chặt lấy trong tay thảo dược hướng ra chạy. Vừa chạy vừa lau nước mắt, lau vẻ mặt thảo dược vị. Lúc này mới nhớ tới, buông tay ném thảo dược tiếp theo chạy. Cẩu đàn nhà ta chính là dài quá không già thiếu vóc dáng. Đều đến anh cả cầm hai. Tây Viễn sờ sờ cẩu đàn đầu, cẩu đàn ôm Tây Viễn không buông tay, có thể cảm thấy rơi nước mắt có chút dạng người, nói gì cũng không chịu ngẩng đầu. À ngà ác, dụng kim cây đậu, dụng kim cây đậu, thôn ngoài cửa cùng nhau chơi đùa đùa giỡn mấy không hiểu chuyện nghịch bao đi theo ồn ào. Tây Viễn cười từ trong túi quần lấy ra ở Vĩnh Ninh Thành mua thịt bò làm cho bọn họ ăn. Không cho cười chúng ta trường sóc. ai muốn cười sẽ không cho. Bọn nhỏ lập tức câm miệng, nhìn thấy thịt bò là mắt thèm. Lý Nguyên cầm qua đi, mỗi cấp cái nghịch bao dầu to rồi một phen. Cẩu Đản vừa lau nước mắt vừa cười tâu toét miệng vui. Vừa xem anh cả cho bọn nhỏ phát thịt bò làm, cũng may bọn phần lớn làm việc trên ruộng, vào thôn ngược lại không thấy mấy người. Cách cửa nhà thật xa, Đậu Tương Giác cùng Hổ Đầu vừa vẫy đuôi ba vừa đánh tới. Ở Tây Viễn trên mặt một trận liếm, liếm Tây Viễn phi phi phi ói ra ngoài khẩu nước miếng. Cửa nhà bà nội ngồi ở cửa chính trên bậc thang, nhìn Tây Viễn bùm bùm rơi nước mắt. Không điểm nắm trước trước vừa chăm nom lên bà nội vừa cũng đi theo khóc. Nàng cũng nhớ anh cả, cũng muốn nhanh lên chạy tới. Chính là bà nội vừa nghe anh cả đã trở lại, xuống giường đã đi xuống cả buổi. Chân đều thẳng run lên, không điểm cùng chuyển cả buổi, mới chuyển đến cửa lớn. Nói gì đều đi không đặng, chỉ thích ngồi ở cửa đợi. Bà, Tây Viễn chạy tới, quỳ một chân xuống đất, ôm bà nội rớt nước mắt. Trở về sao, bà nội vỗ Tây Viễn đít lưng miệng thì thầm lên, ngày phán đêm phán, cuối cùng đem nàng cháu đích tôn phán trở về. Tây Viễn đứng dậy, một phen ôm lấy bà nội, đem bà nội ôm về nhà Lý trên giường. Bên ngoài lạnh, ông bà cụ ngồi thời gian dài tiếp tục đông lạnh lên. Những người khác đi theo vào phòng, ngồi cùng một chỗ tán gẫu, bà nội nắm chặt Tây Viễn đích tay không giạt ra. Một chút vuốt, Cẩu Đản tiếp anh cả ngồi, cười tâu toét miệng nghe anh cả nói chuyện, không điểm cho anh cả tới chén trà, cầm hai khối lót dạ, trước trước nhỏ, mấy tháng không thấy, Tây Viễn thân ảnh ở nàng còn nhỏ trong trí nhớ đã muốn mơ hồ. Chỉ nhút nhát đứng ở nơi đó xem, hoặc là gập ghềnh theo sát tiểu cô chạy tới chạy lui. Mới vừa lao không vài câu, cửa sân loảng xoảng bỗng chốc bị đá văng ra. Tây Vi một trận gió dường như chạy tiến vào, tiến lên một phen đánh về phía Tây Viễn, đem Tây Viễn đánh một cái lảo đảo. Hai anh em cùng nhau ngã lệch ở trên giường, Tây Vi ôm anh trai cả buổi không ngẩng đầu. Tây Viễn một chút giúp đỡ Tây Vi đầu, trước ngực thấm ướt một mảnh. Vi, ta đừng khóc, anh của ngươi đây không phải đã trở lại thôi. Bà nội vỗ Tây Vi đích lưng làm yên lòng, Tây Vi khóc trong chốc lát. Chính mình, phận tay đem Tây Viễn lôi dậy, hít hít cái mũi, có chút ngượng ngùng nhếch nhếch miệng, ăn Tết đều thập cửu, còn dụng kim cây đậu. Tây Viễn cầm miếng vải khăn cho hắn lau mặt, ta không là nhớ ngươi thôi. Tây Vi ôm cánh tay anh trai làm nũng, không sao, có ta Cẩu Đản đi theo làm bạn, không dọa người. Tây Viễn đậu hai đứa em nói, trong lòng lại cảm thấy vô cùng thân thiết cùng ấm áp. Đây là người nhà, không ở nhà ngóng trông ngươi lo lên ngươi. Đã trở lại, sẽ không nói gì êm tai trong lời nói. Chính là dùng tối mộc mạc hành động biểu đạt trong lòng tưởng niệm. Cẩu Đản rúc vào kháng biên, chỉ biết ngây ngô cười. Nghe thấy anh cả trong lời nói, ngượng ngùng ngó ngó anh năm. Ân, anh năm so với hắn tốt mấy tuổi đâu. Hắn đều khóc, chính mình lại càng không dọa người. Một lát sau, Tây Minh Võ vội vàng xe ngựa vào viện, xe không đợi dừng ổn, vợ chồng Tây Minh Văn và thím hai liền nhảy xuống tới. Bước nhanh đi vào trong phòng, người trưởng thành biểu đạt cảm tình cần ổn trọng một ít. Chẳng qua mẹ Tây Viễn hay là rớt nước mắt, hay lắm, chúng ta Tiểu Vi vừa nghe hắn ca đã trở lại, cả chúng ta cũng không để ý cưỡi ngựa liền trở về chạy. Kích động đi qua, Tây Minh Võ trêu chọc nói. Bà nội ngồi xếp bằng lên, nắm chặt Tây Viễn đích tay phóng tới chân của mình hạ cấp băng bó. Từ nhỏ hãy cùng hắn ca thân cận, phải được bộ dạng xun xoe chạy về nhà. Còn nói sao, trở về rớt cả bụi kim cây đậu. Không riêng Tiểu Vi, ta trường sóc đều mất không ít kim cây đậu. Kêu trong thôn những đứa bé kia cấp một trận ồn ào. Thu Dương luôn đi chưa tới, cười sao Phồn Thịnh xen vào nói. Chú hai. Dương Dương cùng Tiểu Dũng đều ở Ngạn Tuy không trở về. Tây Viễn quét một chút trong phòng người, hỏi Tây Minh Võ, Dương Dương sáng sớm hôm nay mới đi, phải biết rằng ngươi trở về nói gì cũng sẽ không đi. Tiểu Dũng ngày mốt có thể trở về, Tây Minh Võ cười nói, sống lại Dương đâu, người ta hiện giờ việc chính, không cho kêu nhủ danh, vừa gọi liền bật cao. Thím hai nói, vốn tưởng rằng Tây Dương không có quá lớn tiền đồ, chính là từ Tây Viễn quản gia Lý Việc chính quyền lợi giao cho hắn sau khi. Đứa nhỏ này còn đánh để ý vô cùng tốt, tiếp xúc người cùng sự hơn, làm việc tượng mô tượng dạng. Hiện giờ nhà bọn họ chuyện lớn chuyện nhỏ đều là Tây Dương cấp quyết định. Thím hai trong lòng thực cảm kích này cháu cả, còn lại người trẻ con kháng nghị, đều 20 còn gọi nhủ danh, phải được với các ngươi cấp, ông nội xoạch lên nọ điếu nói. Hắn tuy không giống bà nội kích động như vậy, chính là từ trên ruộng hướng ra đuổi thì lên xe ngựa chính là Tây Minh võ ngay cả ông tiếp tục nhờ mới đi lên. Về sau, trong thôn cùng nhà họ Tây quan hệ không tệ người ta. Như Trình Nghĩa, Giải Minh Lý đến hắn nhóm đều lại đây ngồi trong chốc lát. Bà Ba Vương mang theo Đại Nhi đã tới. Đại Nhi cũng không câu nệ. Nàng và Tây Viễn có bán sư chi nghị. Tiến vào Thúy xinh xinh kêu anh cả. Về sau nhìn bầu trời sắc lau đen. Xoay người đến phòng bếp giúp thím hai cùng Tây Dương người vợ nấu cơm. Mẹ Tây Viễn thăm lên hiếm lạ con cả. Căn bản không nhớ ra được nấu cơm này cha. Tây Viễn cùng mọi người tán gẫu. Cảm thụ được thân nhân bạn gian ấm áp. Chẳng qua cơm chiều hắn không đến miệng, nói xong nói chuyện, không biết làm sao lại đang ngủ. Thu Dương, Tây Vi và Cầu Đàn Ba, hai hướng kháng lý chuyển Tây Viễn, một cái cho anh cả cởi giày. Mọi người xem Tây Viễn ngủ, đều tự động cách âm. Bà nội ngồi ở bên cạnh Tây Viễn, cho hắn lấy gối đầu trên gối, lại cầm mền đắp kín. Cơm nước xong, ông bà cụ không có chuyển địa phương, ngồi bên cạnh Tây Viễn. Một hồi sờ sờ mặt của hắn một hồi sờ sờ trên người. Thân hương cái không đủ, đen ngọt vừa cảm giác, Tây Viễn tỉnh lại không biết người ở chỗ nào. Tập quán tính đi sờ bên người, xem vệ thành tại hay không tại. Kết quả mò tới một người đầu, Tây Vi ở bên cạnh hắn ngủ được say sưa. Tiếp tục vừa lệch đầu, Cẩu Đàn cũng không còn quay về chính mình nhà, ngủ ở Tây Viễn khác một bên. Đang ngủ khóe miệng còn hướng lên trên kiều, giống như mộng lên gì việc vui. Tây Viễn sợ kinh động hai đứa em trai, nằm ở nơi này không nhúc nhích, yên lặng nghe Lê Minh trước gáy đầu lần đích ác ác âm thanh. Nghĩ tại phía xa hành trình người kia hiện giờ không biết thân ở phương nào. Vĩnh Ninh quan một chuyến, giật mình giống như mộng, cặp kia hít nửa hoa đào mắt phảng phất trước mắt, trong lòng tưởng niệm, bớt chút cái gì. Tựa hồ lại nhiều hơn những thứ gì, suy nghĩ trôi nổi, một mảnh yên tĩnh chung, Tây Viễn lại đã ngủ, lại trợn mắt, ánh mắt trời phát sáng mạnh, vừa định đứng dậy, nhà cửa mở, tham tiến tới một người đầu nhỏ quả dưa, đúng là trước trước, thấy Tây Viễn xem nàng, vội vàng đem đầu co rụt lại, chẳng qua còn lộ ra một đôi con ngươi, nhìn thấy Tây Viễn, trước trước, đến cha người này, Tây Viễn về phía trước trước ngoác. Cơm cơm, cơm cơm, trước trước không có vào. Hô hai tiếng cơm cơm, trước trước ngoan, ta nói nhỏ chút, cha ngươi ngủ đâu, tỉnh ngủ trước mặt trước chơi. Cánh cửa ngoài truyền tới không điểm tiếng của, đến gần, lộ ra mở ra khe cửa. Thấy Tây Viễn đã muốn ngồi dậy, vội vàng ôm trước đi tới. Anh cả, ngươi đi lên, Tây Viễn gật gật đầu. Trước trước mặc dù có mẹ cùng bà vú chăm nom lên. Chính là mỗi ngày vây quanh chuyển chính là bé con. Có thể nói, hắn con gái là do này tiểu cô cấp nuôi lớn. Ít, anh cả ngày hôm qua cầm lại đến gì đó ngươi xem thấy không? Trong xem ra trồn bạc ra là đưa cho ngươi. Ngươi cầm đi làm y phục mặc. Tây Viễn xuống kháng, vừa cùng không điểm nói chuyện vừa hướng gian chính đi. Nhìn thấy, anh cả, ngày hôm qua anh Lý đắp mạch buổi tối lại tới. Đem chủ nhân Tây Đô cho chúng ta. Tây Viễn mua đồ lúc trở lại, giống nhau nhắc tới qua, cái nào là cho, Lý Đắc Mạch trong lòng nhất thanh nhị sờ, ngày hôm qua Tây Viễn ngủ, hắn giúp đỡ phân cho người nhà, vậy là tốt rồi, Tiểu Vi, trong chốc lát ngươi đi nói cho anh Lý Đắc Mạch một tiếng, để cho hắn cho tốt nghỉ tạm hai ngày, sau đó chuyện trong nhà còn phải hắn quản, bọn Tây Vi đang ở gian chính vừa nói biên chờ anh cả. trong nhà hôm nay ngoài chú hai sáng sớm tiếp tục giám sát việc trong ruộng. Những người khác đều không có ra ngoài. Đã biết, anh ạ, ta sẽ đi ngay bây giờ. Bằng không trong chốc lát anh Lý Đắc Mạch còn phải đặc biệt lại đây. Lý Đắc Mạch cùng người nhà ở tại cách viện xương phòng. Vài bước lộ chuyện tình, anh cả ý này sau khi cần đề bạt Lý Đắc Mạch làm trong nhà quản sự. Tương đương với to gia đình quản gia, nhà họ Tây lão tiểu đều thực cảm kích Lý Đắc Mạch. Cùng Tây Viễn vừa đi chính là hơn nửa năm, không biết rõ tình hình còn không biết là thế nào. Đoán được nội bộ, đều cảm thấy Lý Đắc Mạch đủ nghĩa khí. Tây Vi với anh mình tốt nhất, dĩ nhiên đối với Lý Đắc Mạch cũng cảm kích nhất. Anh trai đi là địa phương nào? Trong nhà chỉ có hắn rõ ràng nhất. Ông ơi, cha, hai người đi ra ruộng đi. Ta trong chốc lát ăn cơm xong. Cùng Tiểu Vi cũng đã qua ngó ngó. Tây Viễn biết ông nội và cha không chịu ngồi yên. Người ta làm địa chủ đều là giám sát đưa ở tôi tới nhóm làm việc. Bọn họ là đi theo giống nhau làm. Được, kia ta và ngươi ra hãy đi trước. Ngươi đừng đi quá sớm. Chờ một lát trên Thái Dương đến đây ra lại đi. Xem đông lạnh lên, Tây Minh Văn dặn Tây Viễn một tiếng. Cùng cha cùng ra đồng. Tây Viễn vừa ăn cơm vừa và những người khác nói chuyện phiếm. Mẹ hắn một môn hỏi hắn muốn ăn gì. Giữa trưa hảo cho hắn làm. Tây Viễn vì thỏa mãn mẹ hắn. Chỉ tốt một chút rồi vài món thức ăn. Tây Vi nói cho Hoàn Lý Đắc Mạch trở về. Cùng anh trai lại ăn một bữa. Đồ ăn ngồi xuống thở đều tốn sức. Mới lược đũa, anh cả, cẩu đàn đứng ở cạnh cửa. Ánh mắt anh ánh chỗ sáng xem Tây Viễn. Chuyện gì, Tây Viễn xem cẩu đàn giống như nói ra suy nghĩ của mình. Còn có thể chuyện gì? Muốn cho ngươi nhìn xem bảo bối của hắn thôi. Tây Vi cười giúp cẩu đàn nói. Trong nhà hậu viên tử dưới tăng cây sơn hạch tội, đã muốn dài quá 4 năm, sang năm liền gặp nở hoa kết hạt, Tây Viễn ngẫm lại cũng cố gắng hưng phấn, đứng dậy cùng Tây Vi cẩu đàn cùng nhau từ nay về sau trong vườn đi. Anh ơi, em cẩu đàn hầu hạ có thể tỉ mỉ, một ngày trông coi, không có chuyện gì còn ngồi chỗ ấy cùng sơn hạch tội nói chuyện. Tây Vi thần thần bí bí nói. Dùng cẩu đàn có thể nghe được tiếng của với anh mình nói. Nga, đều nói gì vậy, Tây Viễn hiếu kỳ nói. Cẩu đàn nóng này, mặt đỏ dần, anh Nam, Tây Vi không để ý tới hắn. Tiếp tục với anh mình hội báo. Nói người gì hạch tội em bé ngươi nhanh lên dài. Trưởng thành đem ngươi trồng khắp núi pha. Anh cả nhìn cho phép cao hứng. Thổi phồng cẩu đàn nhà ta tấm tắc sách. Tây Vi chính mình nói lên không chịu nổi ha ha kết nở nụ cười. Tây Viễn cũng không nín được vui. Anh cả, ngươi đừng nói, cẩu đàn nhà ta chỉnh còn rất dễ gọi. Cẩu đàn, phía sau cái kia cái tấm tắc là gì ý tứ? Tây Vi đậu cẩu đàn. Cẩu đàn quay đầu không để ý tới Tây Vi. Anh Năm thật sự là rất xấu rồi. Hắn không phải ngồi chỗ ấy không có chuyện gì than thở hai câu nha. Bị anh Năm cấp nghe lén đã đi, nhớ thời gian dài như vậy, còn cùng anh cả giảng, Tây Viễn vỗ Tây Vi hạ xuống, tịnh hạt đậu cẩu đàn nhà ta, tấm tắc gì ý tư cũng không biết, chính là cao hứng được không biết làm sao thổi phồng cẩu đàn nhà ta thôi. Là không, cẩu đàn, đi, cẩu đàn, ta không để ý tới ngươi anh Năm, ta cùng nhau xem cẩu đàn nhà ta thành tích, Tây Viễn đắp cẩu đàn bả vai. Làm bộ như không để ý tới Tây Vi bộ dạng. Ôi, đừng nha, anh cả, em sai lầm rồi vẫn không được thôi. Tây Vi cũng giả bộ làm ra một bộ hơi sợ bộ dạng. Chạy tới đắp anh cả đầu vai hướng trong vườn đi. Hắn hiện giờ so với Tây Viễn cao hơn nữa. Cách chương.